Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bội Thành, ngài ra đồng dạng viện tử, cảnh tượng giống nhau, ngài Mỹ Vân vẫn là ung dung bưng cá ăn uy cá vàng, chỉ bất quá khoác ti A3N người đã từ kẹp áo đổi lại áo mỏng. Dụ Nghi Chi lần thứ hai lúc tới, mới phát hiện rất nhiều lần thứ nhất bởi vì rung động không phát hiện chi tiết. Ví dụ như bệ cửa sổ nhàn tản bày một chậu hoa lan. Tựa như là một lần nào đó buổi trình diễn thời trang đánh ra trăm vạn thiên giới khoản kia. Ví dụ như trong viện ngậm thiếu một cái sừng nhỏ chậu cá vàng, điêu rồng họa phượng, đại khái là minh hoặc song đồ cổ. Ngài Mỹ Vân nhặt một điểm cá ăn, TA3N mặt vân đạm phong khinh. Người biết là ngươi cự tuyệt là cái gì sao? Dụ Nghi Chi đương nhiên biết. Cũng chỉ có giống nàng thế này cùng nhau đi tới, sát phạt quyết đoán. Mới biết không tá trợ ngoại lực muốn thực hiện chân chính giai cấp vượt qua, có bao nhiêu khó khăn. Nàng cự tuyệt, là nàng cả đời có 102 cơ hội. Ngài Mỹ Vân, ngươi bây giờ đổi ý, ta có thể làm không nghe thấy ngươi nói lời này. Dụ Nghi Chi, rất xin lỗi, ngài Tổng, nhưng ta đã nghĩ rất kỹ. Nàng từ trong túi móc ra lục hộp gấm, đem viên kia ngụ ý sâu xa phỉ thúy ban chỉ còn cho ngài Mỹ Vân. Ngài Mỹ Vân liếc liếc mắt. Người cái này một còn, tương đương tự đoạn tiền đồ. Ta không có khả năng để Cảnh Hạo mỗi ngày nhìn xem ngươi, mỗi ngày đều thương tâm, cho nên Tề Thịnh Bội thành tổng bộ, ngươi là không thể nào lại lưu. Dừng một chút lại hỏi, ngươi là muốn rời đi Tề Thịnh A, Dụ Nghi Chi lắc đầu. Để ta đi thành phố ca chi nhánh công ty đi, ta là ngài đào tạo ra được, lẽ ra tiếp tục vì Tề Thịnh sáng tạo giá trị. Ngươi ngược lại không quên gốc, ngài Mỹ Vân nhắc nhở. Còn có chuyện, nếu như ngươi không còn là người nhà của chúng ta, Dụ Ngạn Trạch chuyện quá phiền phức, ta sẽ không lại nhúng tay. Ta đây cũng minh bạch, ta sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết. Ngài Mỹ Vân, ngươi qua đây, Dụ Nghi Chi đi qua, ngài Mỹ Vân đem cá ăn lu hướng trước mặt nàng đưa. Ngươi cũng uy một chút, quan sát một hồi uy cá vàng Dụ Nghi Chi, nàng hỏi. Tại sao phải từ chối, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta biết lý trí của ngươi. Biết dã tâm của ngươi, ngươi thực tế không nên làm ra quyết định như vậy. Dụ Nghi Chi cúi đầu nhìn trong vạc một đôi cá, đúng lúc gặp TA3N trời một con chim, cái bóng phản chiếu trong đó. Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng mở miệng, ngài Tổng, còn nhớ rõ ta 19 tuổi lúc, từ chối qua một lần ngài công tác mời A, bây giờ lý do cùng khi đó đồng dạng, bởi vì nhà của ta ở thành phố ca, tất Hồng Ngọc tang lễ cùng ngày. Trường hợp ngược lại là rất náo nhiệt. Các lộ bằng hữu đều đến giúp đỡ, nho nhỏ linh đường chen lấn tràn đầy, nhuộm tóc lam tóc đỏ lục tóc người hỗn cùng một chỗ, trong linh đường ngũ thải ban lan, có loại hoang đường náo nhiệt. Tất Nguyệt đứng dưới tảng cây hút thuốc, cảm thấy kia linh đường cách bản TH4N rất rất xa. Từ Tất Hồng Ngọc sau khi qua đời, nàng vẫn luôn không có khóc, liền muốn khóc đê, úp vọ. Ân cũng không có, đầu óc mộc mộc, không biết nên đối thế giới này phản ứng thế nào. Bỗng nhiên ấn đường tê dần, nàng mờ mịt ngẩng đầu, mới phát hiện đỉnh đầu là một cây quả lựu hoa, vừa rồi rơi xuống một đóa nện ở nàng lông mày bên TA3N. Nàng hết thảy động tác cũng giống như kéo chậm thả, chậm rãi đưa tay sờ một cái, mới phát hiện lông mày thượng đều là phấn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Tất Hồng Ngọc qua đời cùng ngày buổi sáng, nàng đi mua kia túi trứng muối phấn. Nàng chỉ là đang nghĩ. Vì cái gì nhân sinh tổng có tiếc nuối? Coi như buổi Tất Hồng Ngọc ăn thật nhiều bữa cơm, trước khi ngủ trò chuyện rất nhiều lần thiên, cũng vượt qua xấu hổ nói qua. Kiếp sau đổi ngươi tới làm tôn nữ của ta để ta hảo hảo đau ngươi. Nhưng, phải làm trứng muối bánh ngọt, vẫn là không có làm thành. Nàng đứng tại dưới ánh mặt trời toàn TH4NZZone, mặc cho mặt trời rực rỡ thế nào chiếu cũng chiếu không thấu. Đến bây giờ, nàng lại chỉ còn lại tự mình một người. Giống đã từng ở cô nhi viện thời điểm, bản TH4N leo lên một chiếc xe buýt không biết đi về nơi đâu, TA3N thế giới nhà nhà đốt đèn, lại không có một chỗ là nhà của nàng. Đại đầu ở linh đường cửa gọi nàng, Tất lão bản, Tất Nguyệt rụi thuốc lá đi qua, hành lễ, gây nên bi, hoàn lễ, nàng lần lượt cúi đầu, mặt cùng TH4N thì đều cứng ngắc, cảm thấy bản TH4N giống cỗ xách dây con rối. Đến bây giờ đối đây hết thảy cũng không thực cảm giác. Đại đầu cùng Lượng ca Mẫn ca bọn họ thương lượng thanh âm, giống cách tầng chụp lồng thủy tinh truyền đến. Không có quy củ như vậy, quan hệ lại hào cũng không được. Cũng đừng ra đều là một người ôm di ảnh, một người ôm hũ cho cốt, để Tất lão bản một người ôm cũng quá cô đơn. Không có cách, Tất lão bản nàng không có những gia nhân khác. Vị trí biên cương thành phố ca bảo thủ, không ai dám hư tổ tiên quy củ. Tất Nguyệt chậm rãi đi qua, nàng muốn nói, đừng làm khó dễ, một mình ta ôm cũng có thể. Nhưng nàng đôi môi trở nên cứng, nhấc một chút đều khó khăn như vậy. Nàng nhìn Tất Hồng Ngọc đen trắng di ảnh, nhìn đầy linh đường chật ních tay áo mang hắc xa người, mà đốt giấy để tang chỉ có nàng một cái. Từ đây, vũ trụ mịt mờ, con bọ gậy độc hành. Nàng xương phát ra trận trận cô lương hàn ý, híp mắt nhìn linh đường bên ngoài, rõ ràng ánh nắng như vậy chướng mắt, vì cái gì một tia nhiệt độ cũng không có. Bỗng nhiên phản quang xuất hiện một cái hình bóng, tang lễ nên người tới đều tới, còn có người nào? Cái này hấp dẫn lấy đám người cùng một chỗ nhìn sang. Theo người kia càng đi càng gần, một tấm lạnh bạch như khe núi tháng mặt, càng ngày càng rõ ràng. Đại đầu phản ứng đầu tiên, Dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi đến gần, kính hương, hành lễ, gây nên bi, sau đó tìm một nhân viên công tác hỏi. Đồ tang ở đâu lĩnh, ngươi là ai muốn đốt giấy để tang, người nhà. Dụ Nghi Chi đi vượt chuyến bên cạnh gian phòng nhỏ, lúc trở về TH4N mang sinh tê dại bạch y, đầu bọc khăn trắng, cùng Tất Nguyệt đúng là giống nhau như đúc trang điểm. Nàng đi tới, đưa linh đi, Tất Nguyệt ôm hũ cho cốt, ta ôm di ảnh. Chủ lễ đạo sĩ. Tuyệt đối không thể, người nhà trở ra người đến ôm, không chỉ có người sống khó có thể bình an, cũng quấy nhiễu người CS3T. Ta là nhà người, Dụ Nghi Chi chỉ Tất Nguyệt, ta là nàng người yêu, chính là bà nội tôn tức phụ, có tính không người nhà, nàng thanh âm lạnh nhạt lại có loại kiên định sức thuyết phục. Đưa linh, đạo sĩ tay chống đỡ dù đen, một đường trúc điểu, cánh tay mang hắc xa đội ngũ kéo dài, Dụ Nghi Chi vững vàng ôm di ảnh. Đi ở đội ngũ trước nhất, ôm hộp cho cốt Tất Nguyệt bên người. Đầy trời vàng nhạt tiền giấy bỏ ra, đạo sĩ cao giọng niệm. Cứu hết thảy tội, độ hết thảy ách, mịt mờ siêu tiên nguyên, đung đưa tự nhiên thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng hừng hực thành một loại không chân thật bạch, Tất Nguyệt có chút giật mình, nhìn về phía bên người Dụ Nghi Chi, đi sóng vai với nàng, không chút do dự dùng ánh mắt nói với nàng. Ta ở. Đạo sĩ cất giọng, Tất Hồng Ngọc, một đường đi tốt, đây là lúc trước đã thông báo đưa linh nghi thức, Tất Nguyệt trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một mảnh đậm đến tan không ra đau thương. Những cái kia khi còn bé Tất Hồng Ngọc đem nàng ôm ở đầu gối, đút nàng ăn trứng muối bánh ngọt hình ảnh, biến làm một đoàn lại một đoàn bông vải dường như sương mù, ngăn ở nàng cổ họng, để nàng không há miệng nổi. Nhưng bên người nàng Dụ Nghi Chi, toàn không còn bình thời thận trọng thanh lãnh. Đi theo đạo sĩ lớn tiếng niệm. Nãi nãi, ngài một đường đi tốt, Tất Hồng Ngọc, một đường đi tốt, nãi nãi, ngài một đường đi tốt, rốt cục, ở Dụ Nghi Chi lây nhiễm hạ, Tất Nguyệt căng giọng đi theo lớn tiếng niệm. Nãi nãi, ngài một đường đi tốt, nãi nãi. Kiếp sau tới làm cháu gái của ta, ngồi ở ta đầu gối, để ta hảo hảo đau ngươi đi, đưa xong linh, lại là đắc tạ yến hội, Tất Nguyệt trong đầu một đoàn tương hồ. Nhưng Dụ Nghi Chi thật sự là một đầu óc rất rõ ràng người, rất sắp đến ngồi vào vị trí danh sách cùng buổi tiệc bàn số. Cái kia bàn thiếu thuốc thiếu rượu, cái kia bàn đưa tân khách khăn mặt không đủ, đều là nàng bận trước bận sau đang xử lý. Hồi Tất Nguyệt ra đêm đã khuya, A Huyên cùng nàng hai cùng nhau đến ra. Dụ Nghi Chi, A Huyên, nơi về phòng trước đi, nhưng, Tất lão bản nàng, nơi này có ta, A Huyên gật gật đầu, đi trở về phòng. Dụ Nghi Chi kéo Tất Nguyệt tay, chúng ta đi tắm trước, tốt sao, hai người toàn TH4N quần áo ném đến bẩn áo cái sọt bên trong, nàng cùng Tất Nguyệt cùng một chỗ vào gian tắm rửa. Tất Nguyệt mướn phòng ở gian tắm rửa cũng không lớn, Dụ Nghi Chi kéo cửa lên cũng chỉ đủ hai người mặt đối mặt dán chặt đứng, Dụ Nghi Chi cho nàng gội đầu, xoa dưỡng tóc làm, lại bôi sữa tắm, ngồi xổm xuống vẫn luôn cho nàng bôi đến bắp chân, cổ chân, ngón chân. Đứng lên nhẹ giọng hỏi nàng, bao lâu chưa tắm, nàng lần này trở về không mang bất luận cái gì hành lý, cũng dùng Tất Nguyệt nước gội đầu, dưỡng tóc làm, sữa tắm. TA3N, TH4N, hai người tản mát ra đồng dạng mùi vị, mỗi người mặc vào. Dụ Nghi Chi tìm ra Tất Nguyệt đồ ngủ, trở về phòng. Dụ Nghi Chi êm ái cho Tất Nguyệt thổi tóc. Cho đến hai người nằm đến Tất Nguyệt T-A-3-N giường, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rơi xuống dưới. Tất Nguyệt một mặt thẫn thờ nằm, nhìn Dụ Nghi Chi cúi người tới, ánh mắt ôn nhu sửa lại hạ trán của nàng phát. Trắng muốt đầu vai lộ ra, đưa đến Tất Nguyệt bên miệng. Làm gì? Bởi vì cả ngày không nói lời nào, lúc này mở miệng thanh âm đều câm. Cắn một cái, vì cái gì? Bởi vì ngươi nhất định phải PS4T tiết ra ngoài. Nàng đưa tay nâng Tất Nguyệt cái ót, án lấy Tất Nguyệt môi đụng chạm vai của nàng. Dụ Nghi Chi T-A-3-N-T-H-4-N có loại làm người ta an tâm mùi thơm cơ thể. Tất Nguyệt há mồm, cắn lấy nàng đầu vai. Vừa mới bắt đầu là nhẹ nhàng, sau lại càng ngày càng nặng. Lúc này từng đoàn lớn nước mắt từ Tất Nguyệt trong hốc mắt trào ra, tồn trữ quá nhiều ngày bi thương rốt cục có rồi xuất khẩu, giống hồng thủy hướng bãi đê đập, dã thú tránh thoát lồng giam. Nàng nước mắt nước mũi nước bọt toàn thoa lên Dụ Nghi Chi đầu vai, càng cắn càng dùng sức, giống con bị thương thú nhỏ đồng dạng ô ô khóc nói. Ta không có nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi giống như không biết đau, tránh cũng không tránh, một chút nhẹ vỗ về lưng của nàng. Ngươi còn có ra, bởi vì, ngươi còn có ta. Tất Nguyệt cũng không biết bản TH4N khóc bao lâu, khóc đến con mắt đều đau đớn, trong lỗ tai ong ong một mảnh, nhưng vài ngày đến nhốt nàng cái loại kia chụp lồng thủy tinh cảm giác giống nhau, rốt cục theo trận này khóc giống biến mất. Nàng nhớ kỹ Dụ Nghi Chi cầm khăn giấy cho nàng lau nước mũi lau nước bọt, đợi nàng rốt cục dừng lại không còn khóc thời điểm, để nàng nằm lại TA3N gối đầu. Bản TH4N nhẹ nhàng kéo cửa lên đi ra ngoài. Ánh mắt của nàng thực sự quá đau, từ từ nhắm hai mắt, trong lỗ tai nghe tới Dụ Nghi Chi đi trở về phòng, sau đó, một cái ấm áp khăn lông ướt chùm lên nàng TA3N mí mắt. Thoải mái làm người ta mệt dã rời, nhưng nàng không dám ngủ, trong lòng cái kia trống rỗng lỗ hồng, giống sẽ thôn phệ hết thảy lỗ đen, tại sau lưng đuổi theo nàng chạy. Dụ Nghi Chi đưa tay sờ sờ mặt của nàng. Sau đó nàng cảm nhận được Dụ Nghi Chi TH4N thể trọng lượng, một cái nhẹ nhàng hôn vào nàng cánh môi, nàng muốn động, Dụ Nghi Chi lại đè lên nàng TA3N mắt khăn mặt. Đừng nhúc nhích, tay chậm rãi X0A nắn vành tai của nàng, kia là một lần rất không giống thể nghiệm, Dụ Nghi Chi không dữ dằn, không triền miên, càng giống là một loại ôn nhu trấn an. Nàng hôn Tất Nguyệt tai, hôn nàng huyệt thái dương cùng từ khăn mặt hạ lộ ra ngoài đôi mắt. Hôn gương mặt của nàng cùng đôi môi. Nàng ôm Tất Nguyệt, nhiệt độ cơ thể cùng Tất Nguyệt hòa là một thể. Nhiệt độ của người nàng nhất quán là thấp, Tất Nguyệt bị ban ngày kia băng sương một dạng ánh nắng chiếu qua, hiện tại cũng còn toàn TH4N rét run, nhưng hai người ôm ấp lấy, lại dần dần cùng một chỗ nóng bỏng lên. Tất Nguyệt cảm thấy trong lòng cái kia bởi vì Tất Hồng Ngọc qua đời bị kéo ra lỗ lớn, bị dần dần lấp đầy. Khăn lông ướt đắp hai mắt, không ngừng tuôn ra ấm áp nước mắt, Tất Nguyệt toàn TH4N run rẩy, cũng không thể nói là bởi vì đau thương, hay là bởi vì cực độ đau thương phía sau thu hoạch được ấm áp an ủi. Tựa như Dụ Nghi Chi công trường xảy ra chuyện về sau, nàng từng dùng phương thức như vậy an ủi qua Dụ Nghi Chi đồng dạng. Dụ Nghi Chi cũng dùng phương thức giống nhau an ủi nàng, để nàng minh bạch mình còn sống, còn có thể cùng một cái khác sinh mệnh hòa làm một thể, cũng không cô lương. Nàng đã thật lâu không ngủ, lúc này cực kỳ mệt mỏi, rốt cục trong ưng. Ức Dụ Nghi Chi bất tỉnh đã ngủ mê man, ý thức sau cùng là Dụ Nghi Chi giúp nàng rời đi TA3N mắt khăn lông ướt, đem nàng cả người ôm vào trong ưng. Ức, như một cái ôn nhu mẫu thân, Tất Nguyệt sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, phát hiện bên người trống không, trong lòng đi theo trống không. Đi ra phòng ngủ, nhìn thấy Dụ Nghi Chi ngồi ở cạnh bàn ăn, trong lòng mới lại an ổn xuống. Nàng đi qua, cuống họng vẫn là ếch, dậy sớm như thế, lúc đầu nghĩ dậy làm điểm tâm. Ngươi, làm điểm tâm, Dụ Nghi Chi liếc nàng một cái, đừng lo lắng, ta lúc thức dậy A Huyên đã làm xong. A Huyên đâu, mua thức ăn đi, Tất Nguyệt ở cạnh bàn ăn ngồi xuống, gãi gãi một đầu rối bời tóc vàng. Dụ Nghi Chi thở dài, đứng lên, đi trở về phòng ngủ cầm đem cái lược, từng chút cho Tất Nguyệt chải tóc. Ngươi tại sao lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến bội thành xử lý xong sự tình về sau, vẫn luôn liên lạc không được ngươi, liền trực tiếp mua hồi thành phố ca vé máy bay, ở sân bay tiếp vào đại đầu điện thoại, nói ngươi trạng thái thực tế không tốt, ta mới biết bà nội chuyện. Điện thoại di động của ta hết điện, Dụ Nghi Chi chụp chụp đầu của nàng, nghĩ tới, ta giúp ngươi xông hào. Nàng quấn hồi bàn ăn một bên khác ngồi xuống, ngươi trước ăn điểm tâm đi. Tất Nguyệt trong dạ dày trống không, tối hôm qua một trận trấn an tính chất O4N ái, để nàng muốn ăn theo chi giác khôi phục. Nhưng từ Tất Hồng Ngọc sau khi qua đời, thời gian giống như qua cực kỳ lâu, nàng vẫn luôn không có quá ăn cái gì, lúc này có chút không biết thế nào cầm đũa. Dụ Nghi Chi kẹp cái bánh bao đút tới bên miệng nàng. Há mồm, nàng cắn khẩu, hảo làm, Dụ Nghi Chi kéo đem ghế ngồi vào bên cạnh nàng, từng ngụm cho nàng uy cháo gạo. Nàng khàn giọng hỏi, ngươi chừng nào thì đi, đi đâu, hồi Bội Thành. Lúc này một trận cửa phòng mở, A Huyên mang theo đồ ăn tiến đến. Tất lão bản, ngươi dậy rồi, Tất Nguyệt hướng nàng gật gật đầu, cảm ơn ngươi làm điểm tâm, ngươi ăn trước đi, ta món ăn thu được phòng bếp đi. Dụ Nghi Chi cầm sứ muỗng đưa ở Tất Nguyệt bên miệng. Ngươi còn nhớ ta đi, A Huyên ở trong phòng bếp thu thập đồ ăn, túi nhựa ào ào thanh âm truyền đến. Tất Nguyệt cụp mắt nhìn chằm chằm Dụ Nghi Chi nắm sứ muỗng ngón tay. Ngươi tóm lại phải đi, ngươi không thuộc về cái này. Nàng ở từ C thành hồi thành phố KTA3N máy bay, nhiều lần nghĩ đến nàng cùng Dụ Nghi Chi vấn đề, nàng nhất định phải lưu tại thành phố K, đây là nàng cảm giác an toàn nguồn gốc, mà Dụ Nghi Chi nếu muốn bay hướng càng rộng lớn hơn bầu trời, lại phải chờ ở Bội Thành tài năng lấy được tốt hơn hạng mục. Hai nàng tình huống, quả thực vô giải, lúc này hỏi ra lời này, cùng nàng ở Tất Hồng Ngọc qua đời lúc không cho Dụ Nghi Chi gọi điện thoại nguyên do đồng dạng. Bắt nguồn từ nội tâm nàng kinh hoàng, nàng sợ Dụ Nghi Chi tới rồi lại đi, nàng càng cô đơn, không thể thừa nhận. Lời này rơi vào Dụ Nghi Chi trong tai là một cái khác tầng ý tứ. Ngươi vẫn luôn muốn ta đi, nàng đứng lên, đi đến cửa trước chỗ đổi giày, sau đó liền đi thật. Tất Nguyệt sững sờ, nàng đương nhiên biết Dụ Nghi Chi thế này ra ngoài hẳn không phải là đi sân bay, chỉ là Dụ Nghi Chi vừa đi, trong lòng thật vất vả bị bổ sung cái kia trống rỗng. Giống như tao ngộ một cái dần dần xẹp tức giận khí cầu, lại bắt đầu chậm rãi biến không. Dụ Nghi Chi đi đâu? Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, muốn cho Dụ Nghi Chi gọi điện thoại. Nhấn rời khỏi cửa hàng mã về sau, nhưng lại buông xuống. Đánh cú điện thoại này lại như thế nào, liền có thể để Dụ Nghi Chi vĩnh viễn lưu lại a? Nàng ngồi một hồi, Tất Hồng Ngọc tang lễ kết thúc. Nàng không có chuyện để làm, trong phòng yên lặng đến dọa người. Có thể nghe được bản TH4N hô hấp thanh âm. Nàng đi đến phòng bếp. A Huyên, ta đi ra ngoài một chuyến. A Huyên ở tạp dề thượng lau khô tay. Là có đồ vật gì muốn mua a? Ta đi giúp ngươi mua. Tất Nguyệt lắc đầu, chính là nghĩ đi ra ngoài một chút. A Huyên, kia, giải sầu một chút cũng hảo, chú ý an toàn. Tất Nguyệt hai tay xê 4 mét vào túi chậm rãi đi tới. Hôm nay ánh nắng như cũ hừng hực, nàng nheo mắt lại. Rõ ràng là lại thục tất bất quá đầu đường cuối ngõ, lúc này lại biến thành có chút xa lạ cảnh đường phố. Nàng đi qua siêu thị, đi qua tiệm hoa, đi qua tiệm trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi mau đến một nhà quán cà phê lúc, hướng về kia phản xạ ánh mặt trời rơi xuống đất pha lê trông đi qua. Ngồi ở bên cửa sổ người, là Dụ Nghi Chi, ngồi đối diện ngài cảnh hảo. Cà phê này cửa hàng nàng cũng thục. Chủ cửa hàng từng là tiền phu nhân tay tiếp theo người phục vụ viên. Tất Nguyệt uống không quen cà phê, nhưng trước kia sẽ bồi thường cho Tất Hồng Ngọc mua một cái tiểu bánh ngọt. Nàng vây quanh cửa sau, đi vào. Tất lão bản tới rồi, ân, ngươi làm việc của ngươi, ta tùy tiện ngồi một chút. Trong tiệm ghế sofa chỗ tựa lưng rất cao, sau khi ngồi xuống so đầu người còn cao ra một đoạn, Tất Nguyệt vây quanh Dụ Nghi Chi phía sau bàn kia ngồi xuống. Nàng không phải cố ý nghe lén, chỉ là ngài cảnh hảo tồn tại quá mức tưởng, đều khiến nàng cảm thấy tượng trưng cho Dụ Nghi Chi từng muốn lao tới tương lai. Nàng ngồi ở chỗ này, muốn nghe xem Dụ Nghi Chi ý tưởng chân thật nhất. Cảm ơn ngươi đến thành phố ca, Tất lão bản khẳng định cảm xúc không tốt, ta thì không đi quấy rầy nàng, đây là tể thịnh một chút tâm ý, phiền phức ngươi thay chuyển giao. Hảo, cảm ơn, vậy ta đi trước, chờ một chút, nếu đã tới. Đem chuyện giữa chúng ta cũng nói rõ ràng đi. Ta nghe ta mẹ nói, ngươi đi tìm qua nàng. Đúng, tại sao phải từ chối? Nghi Chi, ta nói sớm qua, ngươi không nhất định phải thích ta, chúng ta có thể làm chiến hữu TH4N mật nhất cùng bọn, mặt đối sinh hoạt sóng vai mà chiến. Ngươi đem ta nghĩ đến quá tốt, người như ta cũng không thích hợp đương chiến hữu. Cái này tính là gì? Dùng nói mình không tốt phương thức, cho ta phát thẻ người tốt, không? Dụ Nghi Chi lắc đầu, người đại khái không biết ta là thế nào lớn lên, ta có thể nói cho ngươi. Nàng nói ở Dụ gia lớn lên những sự tình kia, chỉ nghe những cái kia miêu tả, đã như vẽ mặt đang ở trước mắt, nhìn thấy mà giật mình. Cho nên, ta hào ý tiếp cận cao trung một cô gái, nàng từng là cô nhi, đủ cô đơn, đủ hung ác cũng đủ ngốc. Ta không muốn hủy tiền đồ của mình, liền muốn để nàng giúp ta đối phó người kia. Nhưng lão thiên giúp ta, người kia vậy mà mạch máu lựu nổ tung mà CS3T đột ngột. Nhậm Mạn Thu không để ta đi thành phố lớn đọc đại học tốt, ta lưu tại thành phố ca, Dụ Ngạn Trạch còn không buông tha ta, cho nên ta mới đi cầu ngài tổng giúp ta, vì đi đọc đại học ca đít, ta trộm cô bé kia 30 vạn, đi thẳng một mạch. Sau lại nhận chức Tề Thịnh, ta giúp đại ngài tổng làm rất nhiều người khác không muốn làm chuyện, cho nên nàng tín nhiệm ta, đem người phóng tới ta tổ. Vừa mới bắt đầu ta không có chú ý ngươi, cho đến ta biết ngươi là thái tử gia. Khả năng người như ta đủ lạnh, cùng ngươi hoàn cảnh lớn lên bên trong gặp phải người đều không giống nhau. Nhưng là tiểu ngài tổng, ngươi có nghe hay không qua một câu, cùng ác long chiến đấu quá lâu, tự TH4N cũng trở thành ác long. Nhìn chăm chú vực sâu quá lâu, vực sâu đem hồi lấy nhìn chăm chú. Có lẽ ngươi cảm thấy ta thanh lãnh sạch sẽ, nhưng chân tướng là, ta ở trong vũng bùn lớn lên, sớm đã trở nên tham luyến quyền thế, tinh thông tính toán, giảo hoạt lợi dụng người khác đạt thành mục đích của mình, chờ người kia không phù hợp ta ý nghĩ, lại không chút do dự bỏ qua. Người nói có thể cùng ta đương chiến hữu, nhưng nếu có một ngày ngài gia thịnh thế không ở, lại hoặc là ta trèo lên cao hơn đầu cành, ta cũng sẽ đồng dạng đối đãi ngươi. Cho nên, bị người như ta từ chối, thật sự là rất may mắn một sự kiện. Yên lặng hồi lâu, ngài Cảnh Hạo mở miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ngoại lệ a, cái gì, đối người như ngươi đến nói, không có ngoại lệ a, ngài Cảnh Hạo cười cười. Nếu như không có, ta nghĩ, ngươi bây giờ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, nói với ta lời nói này. Chỉ rất là tiếc nuối, ta không phải ngươi kia một ngoại lệ. Dụ Nghi Chi gật gật đầu, ngươi nói không sai, với ta mà nói, ngoại lệ chỉ có một lần. Các ngươi sẽ vào được chứ, ta không biết, nàng đối ta có cảm tình. Nhưng nàng cũng có nàng cố chấp, mà ta đối nàng làm qua như vậy chuyện, đưa đến chúng ta như bây giờ cục diện. Nhưng ngươi đã thỉnh cầu điều đến thành phố ca chi nhánh công ty. Là, vô luận nàng có hay không nhận ta, ta đều sẽ thủ tại chỗ này chờ đợi. Nội tâm của nàng oán ta một ngày, ta liền chờ lâu một ngày. Nếu như nàng vẫn luôn oán xuống dưới đâu, Dụ Nghi Chi khó được cười cười. Ở bên người nàng cô độc sống quãng đời còn lại. Dễ chịu ở những người khác bên người phồn hoa như gấm. Người sẽ không, Dụ Nghi Chi cùng ngài Cảnh Hạo đồng thời ngẩng đầu, Tất Nguyệt đứng ở nơi đó. Thật xin lỗi, nghe lén các ngươi nói chuyện, ngài Cảnh Hạo rộng cùng lắc đầu. Tất lão bản, người rất may mắn. Tất Nguyệt, ta nghĩ, ta không phải may mắn. Nàng hỏi ngài Cảnh Hạo, nếu như Dụ Nghi Chi thật giống nàng nói như vậy, cùng với ngươi sao lại bỏ qua ngươi? Ngươi sẽ oán nàng a? Người không phải thánh hiền, thẳng thắn nói, ta nghĩ ta sẽ vì yêu sinh hận. Ta cũng cho là ta sẽ, TA3N thực tế nàng lần này trở về ta mới phát hiện, ta cho tới bây giờ không có hận qua nàng, chỉ là dùng sai rồi phương thức yêu nàng. Từ ta 17 tuổi nhận biết nàng bắt đầu, ta liền biết nàng là ai, tính toán, lạnh lùng, có dạ tâm, nhưng cho dù ta biết nàng là cạm bẫy, ta vẫn là đâm thẳng đầu vào. Người yêu nàng sáng như minh nguyệt. Ta yêu nàng đầy người nước bùn. Người yêu nàng không cốc u lan. Ta yêu nàng tà ác vầy cá. Nàng chuyển hướng Dụ Nghi Chi. Nhìn Dụ Nghi Chi thái dương. Kia vòng biên giới nhàn nhạt choáng nhuộm ra phấn mặt trăng hình xăm lộ ra. Dụ Nghi Chi. Cho dù ở ta cho rằng bản TH4N hận nhất ngươi thời điểm. Bởi ngươi đi văn xong cái này hình xăm. Ta vẫn cảm thấy rất lót ngươi. Ngươi trong mắt ta vẫn luôn giống mặt trăng đồng dạng. Ta không cần ngươi là một cái hoàn mỹ người, ngươi cũng là của ta kia một ngoại lệ. Dụ Nghi Chi kinh ngạc nhìn xem nàng, ngài Cảnh Hạo đứng lên. Nghi Chi, ta minh bạch ngươi ý tứ, Tất lão bản, ngươi bớt đau buồn đi. ta cáo từ trước, về sau cũng sẽ không quấy rầy nữa. Dụ Nhi Chi đứng lên, đối với hắn duỗi ra một con oánh bạch tay. Cảm ơn, ngài Cảnh Hạo cười nắm chặt lại, đi ra quán cà phê, giữ lại sau cùng phong độ. Thành phố ca ánh nắng luôn luôn rất tốt, không giống Bội Thành, tổng giống xám xịt che một tầng mai. Hắn nhớ tới 19 tuổi có lần du học về nước, nhìn thấy Dụ Nghi Chi chờ ở tập đoàn Tề Thịnh cao ốc bên ngoài, ngày đó ánh nắng là khó được cùng thành phố ca tương tự thông thấu. Hắn tìm Tiếp Tân hỏi rõ nữ hài ý đồ đến về sau, xin nhờ ngài Mỹ Vân ra ngoài gặp nàng một mặt. Lấy ra thế của hắn, cùng cô nhi viện xuất TH4N Dụ Nghi Chi lúc đầu cũng là hai đầu không tương giao đường thẳng song song, bọn họ một trận dựa vào, lại cuối cùng mỗi người đi một ngả. Cũng rất nhiều năm về sau, đường hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ gặp được qua một cái bên ngoài như minh nguyệt, nội tâm như ác long nữ hài, nội tâm vẫn dư một vệt thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là hắn nguyện ý từ bỏ tất cả nguyên tắc cùng mục tiêu, dùng một đời đi chờ đợi đại A, hắn nhiều lần tự hỏi, lại cũng không xác định mình liệu có thể làm được. Như vậy, rốt cuộc là hắn thua. Ngài Cảnh Hạo cúi đầu cười đến càng bình thường trở lại chút, kéo ra dừng ở ven đường cửa xe, bàn cà phê một bên, chỉ còn Dụ Nghi Chi cùng Tất Nguyệt hai người. Dụ Nghi Chi ngồi yên lặng, nhìn Tất Nguyệt. Đã từng nàng cùng Tất Nguyệt cũng là hai đầu vĩnh không tương giao đường thẳng song song. Các nàng ở cao trung giáo viên bên trong sát vai mà qua, lại hoặc là sóng vai đứng tại căn hộ cao cấp thang máy trước, cũng không có bất luận cái gì người có thể tưởng tượng các nàng ở chỗ bí ẩn những cái kia TH4N mật, thậm chí sẽ không nghĩ tới các nàng nhận thức. Nhưng lúc này, buổi sáng nhạt thấu ánh nắng thấm qua rơi xuống đất pha lê, toàn thế giới giống như chỉ còn lại hai người bọn họ gắn bó. Dụ Nghi Chi duỗi tay nắm chặt Tất Nguyệt tay, Tất Nguyệt hồi nắm. Người hảo ngốc a Dụ Nghi Chi, rõ ràng ngươi từ nhỏ đồ mong muốn, khoảng cách ngươi chỉ có cách xa một bước. Ta ngốc, vậy còn ngươi, ta so ngươi thông minh. Tất Nguyệt lòng bàn tay nhiệt độ, một chút độ cho Dụ Nghi Chi hơi lạnh ngón tay. Cho nên lần này, ta sẽ không còn thả ngươi đi rồi. Cách chương.